Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 282, Long Nham tiến về nhân loại thánh thành. Bị bắt, hung thú thế giới. Lúc này, một đám long tộc người tới không gian khe hở trước. Những cái này tổng cộng có khoảng 12 người. Bọn chúng cũng là long tộc chi nhân. Bây giờ chúng ta sai phái hồn thú. Đã đối với nhân loại thế giới hải vực có nguyên vẹn biết. Bây giờ chỉ còn lại có nhân tộc thánh thành. Chỉ cần đem nhân tộc thánh thành nội tình nắm rõ. Ràng rồi, cái kia liền có thể chân chính xâm chiếm Lam Tinh. Ta nghĩ, để cho các ngươi trong đó cùng là một người trước đi tìm hiểu một lần tin tức. Các ngươi ai nguyện ý đi? Thân mang một thân màu xanh long bào Long Lân nhàn nhạt mở miệng nói. Long Lân đại ca, ta nguyện ý tiến về. Long Nham mở miệng, ân, Long Nham, ngươi là người thứ nhất phát hiện địa cầu Lam Tinh long tộc thành viên. Từ ngươi dò xét lời nói cũng là rất bình thường. Nhớ kỹ lần này chỉ là tìm hiểu tin tức. Một khi gặp được biến cố, liền tức khắc lui về. Long Lân dặn dò, ta hiểu được, chỉ là Long Lân đại ca. Địa cầu bản nguyên áp chế thật lợi hại. Ta làm như thế nào tiến về? Long Nham nghi ngờ hỏi. Bá, đúng lúc này, Long Lân trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đường màu lam giọt nước. Đây là Long tộc chí bảo một trong Thủy Long Châu. Dùng cái này có thể che chắn trên người ngươi long chi khí tức. Cho dù là bước vào thế giới loài người, thực lực của ngươi nhiều nhất chỉ hạ xuống đến ngũ tinh chiến thần hung thú thôi. Long Lân nhàn nhạt mở miệng. Ta hiểu được, Long Lân đại ca. Các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta a. Long Nham tiếp nhận Thủy Long Châu, chợt tức khắc hướng về không gian khe hở tiến lên. Rất nhanh, nó liền đi ra không gian khe hở. Lúc này thực lực của nó lập tức biến thành ngũ tinh chiến thần cấp bậc. Nguyên bản thực lực của nó tại bát tinh chiến thần cấp bậc. Bây giờ lập tức xúc giảm 3 sao lực lượng. Bất quá kết quả như vậy, Long Nham lại là cực kỳ hài lòng. Dưới tình huống bình thường, ở tinh cầu bản nguyên áp chế xuống, đều phải hạ xuống một cái cấp độ mới được. Trừ phi đạt tới tinh hà cấp bậc, mới có thể không sợ tinh cầu bản nguyên. Bất quá đến cảnh giới kia, cũng căn bản không thể lại đối một khỏa vắng vẻ tiểu tinh cầu thấy vừa mắt. Rất nhanh, Long Nham liền rời khỏi nơi này, bắt đầu hướng về nhân tộc thánh thành phương hướng bay đi. Giữa đường trên nửa đường, nó sửa lại một lần hình dạng, biến thành một cái bay lượn hùng ưng xẹt qua chân trời. Cũng không lâu lắm, nó rốt cuộc đã tới nhân tộc thánh thành. Mới vừa đến nhân tộc thánh thành, nó chính là đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức. Đó là hơi thở của long tộc. Hơn nữa, cỗ kia long tộc trong hơi thở còn có một cỗ không nói được uy nghiêm mùi vị. Liền tựa như thượng vị giả đồng dạng. Loại kia long tộc khí tức cực kỳ thuần khiết. So với nó không biết cuồn cuộn bao nhiêu. Làm sao có thể, nhân tộc thánh thành làm sao lại có như vậy thuần chính long tộc khí tức. Cỗ khí tức này dù cho là Long Trạch đại nhân cũng không thể so sánh nổi a. Long Nham khiếp sợ mở miệng. Phải biết Long Trạch đại nhân có thể là một vị nửa bước tinh hà cấp cường giả. Long tộc có tôn nghiêm của mình. Đồng dạng thực lực địa vị cũng là dựa theo các loại huyết mạch cấp đến phân biệt. Nói chung, các loại huyết mạch cấp càng cao, như vậy cho cái khác Long tộc khí tức càng khổng lồ. Hơn nữa tương lai thành tựu càng cao. Chiến thần, tinh thần cấp, tinh hà cấp 3 đẳng cấp bên trong, Long Trạch đại nhân đã là nửa bước tinh hà cấp, tức sẽ thành đại năng tồn tại. Nhưng dù vậy, Long Trạch đại nhân cấp cho khí tức lại cũng không có kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ nơi này đã từng có lưu một tên Long tộc đại năng dòng dõi, lại bị loài người trở thành thú sủng? Long Nham thầm nghĩ nói, càng nghĩ càng phát giác chính là như vậy. Long tộc chi nhân cùng chủng tộc khác không giống nhau lắm. Trong lịch sử có thật nhiều long tộc đại năng tại sau trưởng thành đều sẽ tiến về dị vực tha hương. Du lịch, nếu như ở vực ngoại chết tha hương lời nói. Rất có thể sẽ lưu lại một ít truyền thừa. Nói như vậy, lưu lại một dòng dõi cũng là chuyện rất bình thường. nhưng mà chính là loại này đại nhân dòng dõi lại bị loài người tiệt hồ, trở thành thú sủng. Cái này thật sự là long tộc một loại sỉ nhục. Không được, ta phải mau đem chuyện nào nói cho Long Lân đại ca. Long Nham nghĩ như vậy, chợt chuẩn bị vội vàng rời đi. Mà lúc này, tại Thiên Minh bên trong, Long Bảo Bảo con mắt chớp chớp có hơi thở của long tộc. Chợt, nó vội vàng liên lạc Cố Thành, cáo chi chuyện này. Cái gì? Hơi thở của long tộc? Cố Thành tiếp vào nghe đồn, tức khắc chấn kinh rồi. Không nghĩ tới long tộc thế mà đến nhanh như vậy. Chợt, nó lập tức vận dụng hệ thống. Lập tức phương viên mấy chục vạn mét khu vực hết thảy mọi người thiên phú đều xuất hiện trong đầu. Nhưng mà, Cố Thành lại không cách nào tìm tới. Bởi vì nhân số thật sự là nhiều lắm. Bằng không nó đã tại 10 vạn mét khu vực bên ngoài. Bằng không nó ngụy trang thành hồn thú khác. Cố Thành thầm nghĩ nói. Chợt mở miệng, Long Bảo Bảo, người biết con rồng kia bây giờ ở nơi nào sao? Biết rõ à? Long Bảo Bảo mở miệng, vậy ngươi nhanh mang ta đi đuổi bắt. Cố Thành nói. Long Bảo Bảo nháy nháy mắt to, có thể à? Nhưng là chủ nhân ngươi phải đáp ứng ta một việc. Bắt được nó về sau, ngươi đến đưa cho ta chơi một hồi. Không có vấn đề. Cố Thành trực tiếp đồng ý. Rất nhanh, Cố Thành cùng Long Bảo Bảo xuất phát. Bá, rất nhanh, Cố Thành liền gặp được trong bầu trời một cái cự ưng. Cái này vốn là một cái rất bình thường phi ưng, nhưng là lúc này ở trong mắt Cố Thành lại là như vậy. Tính danh Long Nham, thiên phú phi hành thiên phú, man lực thiên phú, áo nghĩa cấp trảo kỹ thiên phú. Thiên phú như vậy cùng Long Bảo Bảo so ra hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới. Dựa vào Long Bảo Bảo liền có thể hoàn toàn treo lên đánh nó. Mà vào lúc này, Long Nham có chút kinh ngạc, bởi vì nó phát hiện tại sau lưng, vị đại nhân kia dòng dõi thế mà đến đây. Chẳng lẽ nó là cảm giác được khí tức của ta, cho nên không tự chủ được nghĩ phải cùng ta đi rồi sao? Long Nham có chút hưng phấn, nếu như có thể đem Long Bảo Bảo mang về trong tộc, tuyệt đối là một cái công lớn a. Nó trong lòng dạng này vừa nghĩ, một bên ngừng lại. Sau đó ánh mắt khá là ôn hòa nhìn về phía sau lưng. Khóe miệng bày ra một cái tự nhận là nét cười đẹp mắt. Theo càng ngày càng tới gần, nó nụ cười trên mặt càng ngọt ngào. Càng ngày càng gần, nó gặp được Long Bảo Bảo. Trước tiên chính là bị chiếu lấp lánh dung nhan sợ ngây người. Không hổ là trong tộc đại năng dòng dõi. Dung nhan đều có bất phàm linh tính a. Long Nham tán thưởng một tiếng nói. Nhưng trong lòng có của nó chút nghi hoặc, vì sao vị đại nhân này dòng dõi ánh mắt có chút kỳ quái đâu? Đối đãi ánh mắt của mình, thật giống như dê đợi làm thịt. Bá, đúng lúc này, Cố Thành xuất hiện, nhân tộc, Long Nham tức khắc sắc mặt chấn kinh rồi. Sau đó mới vừa muốn lui về phía sau, thời gian áp xúc, bá, lực lượng kinh khủng trực tiếp đóng kết vùng hư không này. Long Nham thân hình ngắn ngủi dừng lại. Đúng lúc này, Cố Thành vung ra một vệt ánh đao. Lập tức, Long Nham trước ngực trực tiếp lõm xuống dưới một khối. Thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất ma sát ra hơn ngàn mét dấu vết lúc này mới ngã xuống. Cố Thành cũng không có thi triển đao kỹ, cho nên Long Nham nhận lấy trọng thương, nhưng cũng chưa chết. Bá, Cố Thành tức khắc đi tới trước người của nó. Nhân loại, ngươi không thể giết ta, nếu không long tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Long Nham hoàng, uy hiếp mở miệng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.